Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, cứu không được một đời. Cứu được nhất thời cũng cứu không được một đời. Dù sao, phó thành chủ ở vào cao vị, đố kỵ người quá nhiều. Chúng ta nếu như cứng nhắc đàn áp, bọn hắn sẽ cho rằng ta xử sự bất công, che chở Triệu Tinh Thần. Mà lại, phó chức thành chủ gì nó trọng yếu. Chúng ta Địa Long Thành tuy nói là một tòa lớn thành trì, nhưng phía trên cho phó thành chủ vị trí cũng chỉ có hai cái. Trừ Triệu Tinh Thần chính là mét mây sửa lại. Mễ gia cùng chúng ta cho tới bây giờ nước tiểu không đến một cái trong ấm. Những năm qua này, hắn cái này phó thành chủ nhưng điều ta khó chịu không ít về. Như gai nhọn ngạnh lưng a, Tần Phương Hảo thở dài. Cầm chính mình, giống như có chút nâng cờ bất định. Có thể Triệu Tinh Thần hiện tại đã là bát phẩm y tiên. Nhìn chung toàn bộ Hắc Thành khu vực, chỉ có chúng ta duy nhất cái này một nhà, chính là Hồng Thiên Tiên Quân thủ hạ cũng không có bát phẩm y tiên. Hắn như chết rồi, tương đương đáng tiếc, La Chấn Tử nói. Sư đệ, ngươi nhìn, phó thành chủ công lực sắp đến thi đấu bên trong chiếm hai thành số lượng. Mét mây lý vốn là cùng chúng ta không cùng đấu giá. Hắn còn ước gì chúng ta Tần ra xuống đài. Kể từ đó, Mễ gia có thể thừa cơ thượng vị. Sở dĩ, lần thi đấu này, Mễ gia tuyệt không sẽ ra sức. Chúng ta đã không hai thành, còn lại tám thành. Cho dù là ta chiếm hữu ba thành số lượng, nhưng cũng độc mộc khó chống đỡ. Nếu để cho Triệu Tinh Thần lại chiếm đi hai thành số lượng, chúng ta liền còn lại sáu thành số định mức. Chính là ta Tần Phương Hảo công lực che trời, cũng vô pháp cứu vãn Tần gia. Đùng, Tần Phương Hảo đem giống như tử trùng điệp theo tại bàn cờ bên trên. Lưỡng nan a, trước một giới thi đấu sư huynh ngươi cùng ngày dần, Bạch Ao hai thành thành chủ đều đánh cược. Nếu như nhà ai tại lần thi đấu này bên trong bị vẩy ra tam cường một trong vậy liền chủ động thối. Vị nhượng trước, trận này đánh cược có thể biết muốn chúng ta Tần gia mạng. Sở dĩ, sư huynh ngươi không có lựa chọn nào khác. La Chấn Tử mặt âm trầm, lắc đầu nói, lúc ấy cũng là vì có thể đem Thiên Dần Thành kéo xuống nước. Mà bọn hắn cũng thật quá mức, ta không ứng chiến thành này chủ cũng không mặt mũi tiếp tục làm. Sở dĩ, ta là không có cách nào, vì mẫu thân, ta không thể thất ngôn. Nhưng là, vì Tần gia, ta cũng không thể để kẻ yếu chiếm cao vị, tổn hại chúng ta Tần gia. Sở dĩ nha, vì mẫu thân, ta đề cử Triệu Tinh Thần, ta cũng không có thất ngôn. Nhưng là, nếu như ngươi Triệu Tinh Thần chính mình không được, cái kia trách không được chúng ta. Về phần nói hắn y tiên tinh xảo, chúng ta tạm thời cũng không đoái hoài cùng những thứ này. Nếu như Tần gia đã mất đi thành chủ vị trí, Triệu Tinh Thần cái này y tiên cũng sẽ không theo chúng ta. Tần Phương Hảo nói, cũng tốt, liền để bọn hắn trở thành từng thanh đá mài đao đi. Nếu như Triệu Tinh Thần may mắn có thể sống sót, cái kia thuyết minh Triệu Tinh Thần vẫn là có nhất định năng lượng. La Chấn Tử nói, vừa rồi Tần Bang đến xin phép qua Kim Tuyền đi săn sự. Ta đã đáp ứng, sở dĩ, vài ngày sau đến Kim Tuyền đi săn. Đây là một đạo khảm. Đoán chừng Tần Bang bọn hắn đã thiết trí tốt. Chúng ta xem kịch chính là, nhưng tuyệt không nhúng tay vào. Tần Phương Hảo nói, người người đều nói thành chủ có thể chi tay che trời. Thành chủ cũng có bất đắc dĩ thời gian. Vậy cứ như thế định. La Chấn Tử nhẹ gật đầu. Tần Phương Hảo đã đáp ứng Kim Tuyền đi săn sự. Gia chủ, người làm sao nhìn? Mễ gia đại viện đại đường bên trên đang ngồi lấy mấy người. Giờ phút này cha hỏi chính là phó thành chủ Mét Mây Lý. Mà gia chủ Mễ Thiên ngồi chủ vị bên trên, một mặt ngưng trọng, bên cạnh còn ngồi Mễ gia Thái Công, Mễ Tú Lâm, Mễ Thiên Tam Đệ, Mễ Xuân Hà. Đây là muốn chuyên môn xử lý Triệu Tinh Thần đi săn. Mễ Xuân Hà cười lạnh nói, bọn hắn muốn giết chết Triệu Tinh Thần, chúng ta liền bảo hộ Triệu Tinh Thần. Lần này nhất định phải làm cho Triệu Tinh Thần ngồi vững vàng làm phó chức thành chủ. Mễ Tú Lâm một sờ cằm, cười nói, đúng, Chỉ có dạng này mới có thể để cho Tần gia thối vị nhượng chức. Bọn hắn ba thành thành chủ đánh cược năm đó thế nhưng là trước mặt người trong thiên hạ khen Hạ Hải. Khẩu, ai cũng không thể quỵt nợ. Lần này đối với chúng ta Mễ gia chính là một cái thiên đại cơ hội. Tuyệt không thể bởi vì Triệu Tinh Thần mà thất bại. Mễ Thiên Hừ nói, ta đến lúc tự mình đôn đốc. Trước giờ đề điểm một cái Triệu Tinh Thần. Mét Mây Lý Thuyết nói, nếu như có thể trước giờ đem Triệu Tinh Thần kéo vào chúng ta trận doanh. Nói minh trong đó lợi hại quan hệ. Cái kia há không tốt hơn. Mễ Xuân Hà âm hiểm cười nói, việc này tám thành có thể thành sự. Mễ Tú Lâm gật đầu nói, Triệu Tinh Thần không có lựa chọn nào khác. Muốn sống mạng liền phải nghe chúng ta. Bằng không thì, hắn sẽ bị những tên kia nuốt được mảnh xương vụn lông đều không có thừa. Mễ Thiên nhẹ gật đầu. Ha ha ha, Triệu Đại Sư, chấm ngoặc kép. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười. Khương Dương mở ra môn, phát hiện tới lại là Tần Phương Hảo thứ tư tử Tần Dũng. Cái này Tần Dũng nghe nói tên tiếng không lớn tốt, thuộc về loại kia điển hình công tử ca. Cho dù là sinh tại Tần gia, bên người cao thủ sư phó một đống lớn, nhưng tiểu tử này thẳng đến hiện tại cũng bất quá là cái nhất phẩm tiên hầu mà thôi. Liền hắn cái này chút ít thân thủ, thế mà cùng mặt khác ba cái gia hỏa tự xưng là địa rồng tứ tú. Đương nhiên, người khác nhìn Tần gia mặt mũi cũng không ai dám đi trêu chọc hắn. Gia hỏa này còn đắc chí, cho là mình mánh khóe thông thiên. Địa Long thành người đều tôn trọng hắn. Tứ thiếu có chuyện gì không? Triệu Tinh Thần hỏi. Bởi vì, tên kia cười đùa cợt nhà bản thân tiến viện tử. Khương Dương cũng không tốt ngăn đón. Tới đầu tiên là hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Tần Dũng đường đường chính chính hướng phía Triệu Tinh Thần khom người một cái. Không cần phải khách khí. Đây là ta một cái y tiên chuyện phải làm. Triệu Tinh Thần chắp tay hoàn lễ nói. Không thể nói như vậy. Triệu y tiên y thuật thông thiên a. Không phải sao. Ta mấy cái y tiên bằng hữu một mực ngóng nhìn có thể thấy Triệu y tiên một mặt. Tiện thể lấy hướng Triệu y tiên thỉnh giáo một chút y thuật. Bọn hắn đã tại thông bảo tháp thiết nhắm rượu yến. Mời Triệu y tiên đại giá quang lâm. Tần Dũng cười nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ có chút do dự. Thế nào? Có ta tại, ngươi còn sợ bị người ăn hay sao? Liền chút can đảm này làm sao ngồi phó thành chủ vị trí? Huống chi, ta Tần Dũng mặt mũi ngươi dù sao cũng phải cho đi. Tần Dũng mặt nghiêm, hừ nói, đương nhiên cho, cái gì thời gian đi? Triệu Tinh Thần đứng lên. Hiện tại, Tần Dũng nói, cái kia đi thôi. Triệu Tinh Thần nói, hướng Ô Mông nháy mắt ra dấu. Ô Mông nhẹ gật đầu. Hai người bọn hắn cái liền không cần phải đi. Tần Dũng nhìn Ô Mông cùng Khương Dương một chút nói. Ha ha, liền nghe từ thiếu ngươi nói. Triệu Tinh Thần cười nhạt cười nói. Tiểu tử này là có chút bất thường. Ô Mông lộ ra bản tướng. Một cái nhỏ quạ đen. Liền một cái khác đủ đều cho hắn che giấu. Bằng không thì, ba chân kim ô thế nhưng là các tiên nhân bắt giữ đối tượng. Dù sao, loại sinh linh này cực là hiếm thấy. Đặc biệt là những tu luyện kia hỏa công tiên nhân. Một cái ba chân kim ô tuyệt đối sẽ để bọn hắn phát cuồng. Ta ngược lại muốn xem hắn muốn chơi cái gì. Triệu Tinh Thần trả lời. Thông bảo tháp có phải hay không có chút lợi hại thiết trí? Ô Mông hỏi. Không rõ ràng. Bất quá, chỗ kia địa phương ngược lại là một cái uống rượu nơi đến tốt đẹp. Nghe nói đăng đỉnh có thể cúi nhìn toàn bộ Địa Long Thành, Triệu Tinh Thần nói. Thông bảo tháp hoàn toàn chính xác cao. Cao ngất như mây, chừng hơn mấy trăm tầng lầu. Phương Đông Minh Châu tại trước mặt nó chỉ có thể nói là tiểu đệ đệ. Là đây, trong tháp còn chuyên môn xây phải có cái truyền tống tiên trận. Nói trắng ra điểm, chính là một cái nhiều chức năng, thang máy. Người muốn tới cái kia số một gian phòng. Chỉ cần lấy ra thẻ khách quý, nhấn một cái. Vèo một cái liền đến. Tần Dũng tại Địa Long Thành hoàn toàn chính xác tương đương có, danh khí. Một đi ngang qua đi hướng hắn gật đầu vấn an người nối liền không dứt. triệu tinh thần nha, trực tiếp bị người ta không để mắt đến. Ha ha ha, Tần Tứ Thiếu, người thật nhàn nhã đi chơi. Lúc này, một đạo nhàn nhạt, mang theo điểm trêu chọc mùi vị tiếng cười truyền đến. Triệu tinh thần dư quang liếc một cái, là người tướng mạo tương đương soái khí người trẻ tuổi. Một bộ ngân báo, có chút thường sơn Triệu Tử Long khí thế. Mễ Giật, là ngươi. Tần Dũng nghiêng đầu nhìn một cái, sắc mặt cứng đờ, hừ một tiếng, tới dùng cơm à? Mễ Giật hỏi, đương nhiên. Tần Dũng ngửa đầu lên, nói, số mấy? Mễ Giật hỏi, 388. Có loại ở lại chút vứt rượu. Tần Dũng hừ nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.